Papa 17 tuổi, chương 16 từng trải, góc chuyện audio.com. Bầu không khí lặng im, lạnh lẽo ở Bạch Gia đã được cải biến. Bữa cơm từ sớm đã cô còn trầm lặng như trước mà thay vào đó là tiếng cười đùa cùng. Những câu chuyện lý thú về trường học và công ty, ngay cả quản gia. Người luôn tỏ ra nghiêm túc nhất cũng đã chịu mở miệng nói chuyện dĩ. Nhìn, vẫn là tôi phải gợi chuyện trước thì ông ấy mới nói, còn tôi thì cũng có cơ hội để tìm hiểu thêm về cha con họ Bạch mà hơn nữa, bây. Giờ tôi cũng đã phát hiện ra, thì ra vẻ mặt vô biểu tình của quản. Gia cũng đã bắt đầu biết chảy mồ hôi, cuộc sống dễ dàng như thế, nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy bất an. Cô biết sau khi mọi chuyện kết thúc con người ta có thể đành lòng rứt áo ra đi hay cô? Dường như rất hiểu chuyện, trong Bạch Gia đã cô còn người nào nhắc đến thân phận của tôi và chuyện hợp đồng. Lại một lần nữa Khổng Dĩ Ưu đến Bạch Gia chơi, nàng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện ở đây đã thay đổi. Quản gia luôn chủ động đến hỏi tôi bữa trưa muốn ăn cái gì, mà Bạch Tu Nghệ cùng nàng trò chuyện thì lại đột nhiên quay sang tôi hỏi đã uống thuốc hay chưa. Còn Bạch Thúc thì trước khi đi ra ngoài luôn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới cùng nàng chào hỏi. Nắm chặt tay thành quả đấm, Khổng Dĩ Ưu biết bây giờ nàng cô thể tỏ ra bất mãn, bởi vì nàng cô có cái thân phận đó, vì cái thân phận đó phải cần có sự thừa nhận của Bạch Tu Nghệ. Tu Nghệ ca, anh đã đồng ý đi dạo phố với em. Khổng Dĩ Ưu như trẻ con làm nũng, nhìn thấy một cô gái đẹp mê người như thế làm nũng với mình thì bất kỳ tên con trai nào cũng sẽ có chút cảm giác tự hào. Được, em định giờ đi. Bạch Tô Nghệ cưng chiều nói. Vậy thì xế chiều hôm nay nha, ăn cơm chưa xong chúng ta sẽ đi. Khổng Dĩ Ưu vui vẻ nói. Được, vậy giữa trưa sẽ đi. Sau đó hắn lại quay đầu hỏi tôi. Liễu Như, cô có đi hay cô? Tôi, bị Bạch Tô Nghệ hỏi, tôi có chút phản ứng cô kịp. Khổng Dĩ Ưu mất hứng chu miệng. Người ta chỉ muốn đi hai người mà. Bạch Tu Nghệ ghé sát vào đầu nàng cười đến xấu xa. À, em muốn đi cùng anh thôi. Sao, Tu Nghệ ca thật hư. Khổng Dĩ Ưu nũng nịu nói đánh nhẹ hắn một cái. Jin, hành động của bạn này làm ta cúm. Gà quá u, tôi nghĩ dưới cái tình huống này, tôi nên biến mất thì hơn. Tôi nói cô sai mà. Anh hùng nên sánh vai cùng mỹ nhân. À, Liễu Như, cô đi đâu vậy? Bạch Tu Nghệ thấy tôi đứng dậy lập tức hỏi. Ờ, đi xem cơm chưa chuẩn bị như thế nào rồi. Thuận tiện giúp đỡ quản gia một tay. Nhìn thì được nhưng cô được động tay. Bạch Tô Nghệ tùy tiện nói, không. Dĩ Ưu nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thù ghét, hận cô thể làm cho tôi lập tức biến mất khỏi thế gian này. Ai, nếu như nàng biết được thật, ra Bạch Tô Nghệ là đang lo lắng cho đứa bé trong bụng tôi, cô biết nàng sẽ có cái cảm tưởng gì. À, tôi rời khỏi cái thế giới thuộc về Mỹ Nam và Mỹ Nữ kia, như đào binh chạy trối chết. Ở cùng với bọn họ. Tôi sẽ cô chịu được thứ hào quang lấp lánh phát ra từ thân hai người đó mà nhắm mắt lại, thứ ánh sáng siêu mạnh từ hai sinh vật chói mắt ở gần nhau là thứ mà cô phải người thường nào như tôi cũng có thể tiếp nhận. Được, lúc này, điện thoại di động lai vang lên. Alo, Liễu Như, đi tắm suối nước nóng đi. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Lăng Tịch. Tại sao vào cái thời điểm tôi đau khổ nhất hắn luôn biết cách xuất hiện đúng lúc như vậy? Ừ, được, tựa như con tàu tìm được một cái cảng tránh gió, tôi không ngần ngại đồng ý, góc chuyện audio.com. Sau khi cùng quản gia nói trước một tiếng tôi rời khỏi Bạch Gia, tôi thật sự. Cô muốn đối mặt với Bạch Tu Nghệ, đặc biệt là thời điểm hắn ở cùng Khổng Dĩ Ưu, vì tôi sẽ có thể che giấu cảm xúc khó chịu của mình, loại cảm giác tự ti này luôn tồn tại chân thật trong lòng tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu nó, vì tôi sợ rằng mình sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình. Cô biết. Lượng sức, đúng giờ tôi đi đến chỗ hẹn với Lăng Tịch nhưng vẫn. Cô thấy bóng dáng hắn, đợi một lúc thì liền thấy hắn cầm theo bao nhỏ bao lớn chạy đến. Liễu Như, mấy thứ này chắc cũng đủ cho cô ăn rồi chứ? Hắn, lau mồ hôi trên trán, có ý bảo tôi cầm đống đồ trong tay. Tôi nhìn lại, toàn bộ đều là đồ ăn. Sao lại nhiều như vậy? Sợ cô đủ ăn, dù sao cô cũng là phụ nữ có thai. Hắn khoa trương làm ra. Cái bộ dạng phụ nữ mang thai 9 tháng, khiến tôi cười không ngừng. Nhỏ giọng một chút, anh cô sợ bị người khác nhìn nhầm mình là ba đứa bé sao? Tôi nói giỡn, nhưng cô ngờ tới vẻ mặt của hắn lại trở nên rất nghiêm. Tốt, vậy thì đã sao, tôi cô sợ, vẻ mặt hắn như thế khiến tôi chợt giật mình, ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, thấy bộ dạng của tôi, hắn cười to. Chỉ nói giỡn, mau vào đi thôi, nghe người ta nói, tắm suối nước. Nóng thường xuyên rất có lợi cho thai nhi. Tôi khó khăn lắm mới tìm ra được cái thông tin này. Lời nói của Lăng Tịch khiến tôi cô khỏi một lần nữa xem lại sự quan tâm của hắn đối với mình, dường như sự quan tâm đó đã vượt qua khỏi phạm vi thông thường.